Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1765, 10 vạn hồn ma đại quân. Thời không đồng hồ cát, vặn vẹo thời không, mở ra một cái thông suốt đường giao thông lớn. Cái lối đi kia kết nối lấy hồn ma vũ trụ, mà hồn ma vũ trụ chỗ ấy, 10 vạn lệ thuộc vào hồn ma vũ trụ chính thức hồn ma đại quân. Đã tại vận sức chờ phát động, ở đây người đều là hít một hơi lãnh khí. Lần này, bất kể là ai, đều cảm thấy hoảng sợ. Hư vô thành các quý tộc, càng là kinh hãi vạn phần, cho dù bọn họ nguyên là ủng hộ nguyên rùa thiên nữ hồn. Nhưng là hiện tại, những này ủng hộ, đối bọn hắn mà nói, căn này cũng là một tràng tai nạn. Thế mà dẫn động 10 vạn hồn ma đại quân nhập hư vô thành. Hồn đại nhân có phải hay không điên? Cái này tính là gì sự tình? Nếu như là lưu đày tại hư vô thành hồn ma cũng coi như. Hiện tại thế mà liền hồn ma vũ trụ đại quân đều dẫn tới. Đây là muốn nhượng hư vô thành. Vạn kiếp bất phục a. Hồn đại nhân, dạng này không thể. Ngươi làm như vậy, sẽ phải gánh chịu đến nữ vương trừng phạt. Hồn đại nhân, xin nghĩ lại a. Ngoặc kép. Các quý tộc muốn rách cả mí mắt, bọn họ ủng hộ nguyền rùa thiên nữ hồn, nhưng là không hy vọng hư vô thành lâm vào bị tiêu diệt. Trong hư không, vô cùng chật vật nguyền rùa thiên nữ hồn, đôi mắt lạnh lùng, trong đó không có bất kỳ cái gì tâm tình, cứ như vậy băng lãnh liếc nhìn toàn trường, đình chỉ đây hết thảy, không có khả năng, nàng vì đây hết thảy, trả giá đắt quá lớn, đã không có đường quay về, ầm ầm. Ngập trời tội ác lực từ này thời không thông đạo trong phóng xuất ra. Trong hư không, người áo đen kia thì là phát ra tiếng cười to, thuộc về đại hồn chủ khí tức phóng thích đến cực hạn. Hắn biệt khuất thật lâu, hiện tại rốt cục có thể phóng thích. Thời không thông đạo trong, còn có 2 tôn đại hồn chủ đồng loạt xuất hiện, 3 tôn đại hồn chủ. Tội ác lực cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ hư vô thành. Vô số người rung động nơm nớp, tiểu buồn bã ngây ra như phỗng, trong đôi mắt hiện ra vạn thiên tuyệt vọng. Cái này phát sinh là cái gì? Hư vô thành tận thế a? Ngả Hy Tử Tước cùng Chân Dũng đại sư đều tuyệt vọng. Thủ hạ bọn hắn đã từ lâu từ bỏ chống lại, đánh như thế nào? Bọn họ nhân số đến liền không chiếm ưu, hiện tại còn muốn đối kháng 10 vạn hồn ma đại quân, này làm sao đánh? Hoàn toàn không phải một cái tầng diện đối kháng. Bộ Phương rơi vào quán ăn trước, sắc mặt cũng là ngưng trọng vạn phần. Cẩu gia, Minh Vương Nhĩ Cáp, trở lại thân người Lãng Cổ Hầu Tước, Hà Thu Bá Tước các loại. Tất cả mọi người hội tụ tại quán ăn trước, mỗi người đều là toát ra vạn thiên ngưng trọng. Bộ Phương cũng là không khỏi hít một hơi lãnh khí. 10 vạn hồn ma đại quân, mà lại là hồn ma vũ trụ đại quân. Trận này cho, so với lúc trước hỗn độn vũ trụ bị hồn ma xâm lấn thời điểm còn kinh khủng hơn. Chỉ ít, khi đó, hỗn độn vũ trụ còn có thể tổ chức đại quân phản kháng. Thế nhưng là, hiện tại hư vô thành, đại quân đều tại nguyền rùa thiên nữ hồn trưởng khống dưới. Bộ Phương cũng là cảm thấy khó giải quyết. Truyền tống đại quân, điểm ấy liền xem như hệ thống cung cấp truyền tống trận đều làm không được a. Này đồng hồ cắt lại có thể làm đến, đúng là có chút đáng sợ. Cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp sắc mặt cũng khó coi. Thế cục này, không tốt lắm a. Minh Vương Nhĩ Cáp đập đi lấy miệng. Chúng ta bên này, sở hữu có thể đánh đều đến đông đủ phải không? Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều, nói, đứng ở bên cạnh hắn hậu thổ gật gật đầu. Sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Song phương nhân số hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Đi ăn cơm trước quán những người này, căn ngăn cản không nổi a. Ngả Hy Tử Tước cùng Chân Dũng đại sư thủ hạ, phía trước trong đối kháng đã vẫn lạc 7-8 phần, thụ thương, vẫn lạc, muốn tổ chức tốt hữu hiệu phòng tuyến, căn không có bất kỳ cái gì khả năng. Làm sao bây giờ? Đây là bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng vẻ lo lắng. Bộ Phương cũng là đau đầu. Hắc ám liêu lý có thể khắc chế những này hồn ma, nhưng là 10 vạn đại quân a, chìm đều có thể bắt hắn cho chết đuối. Nguyền rủa nữ vương đâu? Bộ Phương không khỏi quay đầu nhìn về phía Lãng Cổ Hầu Tước bọn người. Hư Vô Thành đều muốn bị tiêu diệt. Nàng lão nhân ra còn trốn tránh đâu? Lãng Cổ Hầu Tước bọn người đuổi vội vàng lắc đầu. Bọn họ đầu dao động phảng phất như là trống lúc lắc. Ba lạp, rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ cũng không biết. Vì cái gì nguyền rủa nữ vương chưa từng xuất hiện. Oanh, đại quân càng phát ra tới gần. Rốt cục, lần lượt từng bóng người từ này thời không thông đạo trong mãnh liệt mà ra. Ban đầu rộng rãi bầu trời. Lập tức liền trở nên đen nghịt. Nguyền rủa thiên nữ hồn sau lưng. Đại quân san sát, áp bách lực thật sự là đáng sợ. Ha ha ha, bạo thực, xem ra ngươi thật là không được a. Vẫn là cho chúng ta đến mới được. Nho nhỏ một cái Hư Vô Thành, lão tử đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Ngoặc kép, hai đạo thô kịch thanh âm vang vọng mà lên. Hai tôn đại hồn chủ không có quấn tại hắc bào trong. Một vị đại hồn chủ dáng người tinh tế, da thịt hiện ra lục sắc, trên đầu có hai cây giống như ốc sên xúc giác, tại hơi hơi đong đưa. Không hề nghi ngờ, đây là hai tôn đại hồn chủ. Ghen ghét đại hồn chủ cùng tham lam đại hồn chủ. Tăng thêm ban đầu hắc bào bạo thực đại hồn chủ, hồn ma vũ trụ, thất đại tội, thế mà tại thời khắc này tụ tập ba đại tội ác hồn chủ. Mỗi một vị đại hồn chủ đều không kém gì công tước cấp cường giả. Thêm hơn 10 vạn hồn ma đại quân, Hư Vô Thành yếu ớt phảng phất một khối đậu hũ. Đến đông đủ liền hảo hảo làm việc, ta đợi đồng hồ cắt chuyển tốt có thể chờ thật lâu. Khác để cho chúng ta thất vọng. Bạo thực đại hồn chủ thản nhiên nói. Tham lam đại hồn chủ cùng thân che giống như ghen ghét đại hồn chủ không giống nhau. Hắn phảng phất như là một cái cự đại độc hạt tử. Toàn bộ mái tóc đều phảng phất là đuôi bò cạp đồng dạng treo ngược lấy. Bộ dáng vạn phần dữ tợn. Khặc khặc kiệt, nha, đây không phải A Hồn A. Nàng còn không có ngồi lên Hư Vô Thành vương tọa A. Ghen ghét đại hồn chủ nói. Tham lam đại hồn chủ cười lạnh, ta đã sớm nói, con bé này không có chứng dùng, còn không bằng trực tiếp tấn công tiến đến. Chấm ngoặc kép, A Hồn liếc nhìn cái này hai tôn đại hồn chủ liếc một chút. Sắc mặt tái nhợt, đại hồn chủ tựa hồ căn không có đưa nàng coi thành chuyện gì to tát. Ông, A Hồn trong tay hiện ra năng lượng màu đen bóng, cái này năng lượng bóng vừa xuất hiện. Liền để cho mấy vị ban đầu làm càn đại hồn chủ không còn dám tiếp tục làm càn. Cái này năng lượng bóng quấn quanh lấy 7 loại tội ác lực. Phảng phất như là tượng trưng một loại thân phận. Ta gọi các ngươi đến. Cũng không phải để cho các ngươi tán gẫu. Hiện tại, đem dưới đáy cái này quán ăn. Cho ta san bằng. A Hồn băng lãnh nói ra. Nàng giơ tay lên. Ngón tay nhất chỉ dưới đáy quán ăn. Rất nhiều hồn ma ánh mắt chính là khóa chặt tại quán ăn bên trên. Một cái quán ăn, Hư Vô Thành trong thế mà tồn tại một cái quán ăn. Đây là trò cười a. Bất quá cũng đúng, nguyền rủa nữ vương nếu như còn có thể gây sự tình. Liền sẽ không để cho các ngươi những này nguyền rủa thiên nữ cạnh tranh vương tọa. Cũng không có chúng ta hồn ma sự tình gì. Ghen ghét đại hồn chủ khạc khạc cười một tiếng. Oanh, sau một khắc. Thân hình hắn nhất thời nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo hắc quang, che khuất bầu trời lơ lửng tại quán ăn trên không. San bằng quán ăn cái gì? Ta thích nhất, ghen ghét đại hồn chủ cười ha hả. Sau một khắc, như thân che đồng dạng thân thể trong, đột nhiên bạo phát vô cùng vĩ lực. Bỗng nhiên chính là bước ra một chân hướng phía quán ăn dẫm đạp mà đi, muốn đem quán ăn cho dẫm thành phế tích. Một cước này dưới, vô số tội ác lực tràn ngập ra, bành bành bành, quán ăn bên ngoài, một số ngả hy tử tước thủ hạ thân thể nhao nhao nổ tung. Liền xem như đại đạo thánh nhân cũng gánh không được một cước này uy. Cẩu ra ánh mắt ngưng tụ, linh lung tay chó tùy ý hướng phía hư không bỗng nhiên đánh ra. Oanh, tay chó cùng này rơi xuống bàn chân ầm vang đụng vào nhau. Thời gian pháp tắc đối đầu ghen ghét tội ác lực, phập phồng, chìm chìm nổi nổi, không ngừng băng diệt, nhà a, thời gian pháp tắc, hỗn độn vũ trụ thiên thần, Thiên thần làm sao biến thành một con chó? Ghen ghét đại hồn chủ một chiêu bị tới. Nhất thời kinh hãi không thôi. Bộ phương bỗng nhiên nhíu mày. Hắn nhượng những cái kia giải rác tại quán ăn ngoại nhân đều trốn trong nhà hàng. Những cái kia trôi nổi linh hồn cũng bị bộ phương kêu gọi nhập quán ăn. Dựa theo cái này hai đầu đại hồn chủ ý tứ. Hư vô thành nguyền rủa nữ vương là xảy ra chuyện. Nếu không dạng này đại sự. Vì cái gì nguyền rủa nữ vương còn chưa từng xuất hiện? Loại chuyện này, quả thực là đại nghịch bất đạo. Dựa theo nguyền rủa nữ vương bản tính, hẳn là đem những này hồn ma đại quân toàn bộ đồ diệt mới đúng. Bất quá hư vô thành đại quân tại A Hồn trong khống chế. Những người này, đến cũng là mỗi cái vũ trụ lưu đày người. Muốn để bọn hắn có một phần giữ gìn hư vô thành tâm. Phản chiến đến bộ phương bên này. Cơ không có khả năng. Cho nên, một trận chiến này, bộ phương một phương, hoàn toàn là ở vào đại thế yếu trong. Chính như ngay từ đầu như vậy, nguyền rủa thiên nữ hồn, chiếm cứ hoàn mỹ ưu thế. Muốn thua, căn không có khả năng. Hậu thổ cùng tiểu u hai vị nguyền rủa thiên nữ cộng lại. Căn không phải hợp lại địch. Nguyền rủa nữ vương cung, bao phủ toàn bộ cung điện bên ngoài lĩnh vực đột nhiên phá toái. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên liên công tước thân thể liên tục sau lùi lại mấy bước. Trong miệng phun ra đỏ thẫm máu tươi, nàng ánh mắt, ta thấy mà yêu, lĩnh vực phá vỡ trong nháy mắt, ngập trời tội ác lực chính là tràn vào ba vị công tước cảm giác trong. Mộng yểm công tước cùng Vân Lan công tước sắc mặt đại biến. Loại khí tức này, nhiều như vậy tội ác lực, thiên yêu, ngươi xem một chút ngươi làm việc tốt. Mộng yểm công tước là cái thằng tính khí. Nhất thời trực tiếp quát lớn mở miệng. Nàng cũng lười nói cái gì. Bàn chân dẫm trên mặt đất. Thân hình nhất thời phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo sương mù màu đen hướng phía bên ngoài bay đi. Vân Lan công tước thất vọng vô cùng nhìn thiên liên công tước liếc một chút. Lắc đầu, nở năng thân hình cũng là trực tiếp hóa thành lưu quang đi xa. Nguyền rủa nữ vương cung trước. Thiên liên công tước lảo đảo ngồi dưới đất, nàng trên khuôn mặt tràn ngập bi thương, nàng thở dài một hơi, réo rắt thảm thiết thân thể đứng lên, nàng quay đầu nhìn một chút sau lưng đóng chặt nguyền rủa nữ vương cung, lại nhìn một chút nơi xa đen nghịt thiên khung, trong ánh mắt dần dần toát ra quyết tiệt sắc, ghen ghét đại hồn chủ cùng cẩu gia trong hư không đại chiến. Đại hồn chủ, đối đầu đương đại thiên thần. Đây là hai cái vũ trụ đỉnh phong chiến lực va chạm. Hồn ma vũ trụ cường thế vô cùng. Đối đầu cô đơn hỗn độn vũ trụ. Một trận chiến này, ngược lại là kinh thiên động địa. Hai người càng đánh càng kích động. Xông vào 9 ngày trên tầng mây. Tinh không vạn lý. Công phạt diệt thế. Vô số ngôi sao tại cả hai trong chiến đấu. Hóa thành phế tích. May mắn, tại hư vô thành chỗ vũ trụ. Hết thảy ngôi sao đều là tĩnh mịch, ghen ghét đại hồn chủ động thủ, tham lam đại hồn chủ tự nhiên cũng động thủ. Oanh, hắn thân thể bỗng nhiên xông ra, lôi cuốn lên đáng sợ tội ác lực, một cái cự đại hạt tử móc câu đuôi, bỗng nhiên từ thiên khung đánh rớt, hướng phía quán ăn đập tới. Cái này một cái đuôi nếu là đập trúng, sợ là hư vô thành đều là muốn vỡ nát một nửa. Mỹ nữ vương đi một chút sẽ trở lại, chờ ta nha. Minh vương nhĩ cắp quay người nhìn hậu thổ liếc một chút, bị cái sau trợn mắt chừng một cái cũng không thèm để ý, quay người ngậm lạt điếu, sinh mệnh pháp tắc quanh quẩn hắn thân thể, xông ra quán ăn trực tiếp thế thì đuôi câu mà đi. Đến a hồn chủ tôn tử, người a ra ra ở đây. Bành, Minh vương nhĩ cắp ngậm lạt điều một tiếng giống. Hạt tử móc câu trong nháy mắt bắt hắn cho đập chúng. Hung hăng nện rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tham lam đại hồn chủ híp híp mắt. Mới vừa rồi là không phải có ai tại ngăn cản hắn. Hả, bỗng nhiên, tham lam đại hồn chủ ánh mắt co rụt lại. Này hạt tử móc câu thế mà bị người mãnh liệt nâng lên tới. Minh vương nhĩ cắp hai chân đứng thẳng, ngậm lạt điếu. Nắm lấy cự đại hạt tử móc câu, cánh tay bỗng nhiên bạo phát vô cùng khí lực. Bành, Này hạt tử móc câu trực tiếp bị hắn cho cứ thế mà bóp nát. Người A ngậm lạt điều. Nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp tham lam đại hồn chủ mà đi. Cả hai trong hư không chật đánh nhau. Rõ ràng như vậy thánh khiết sinh mệnh pháp tác. Vì sao tại Minh Vương nhĩ cáp đến không đến bất luận cái gì thể hiện. Đại quân, tiến công, chấm ngoặc kép, san bằng quán ăn, nhìn lấy hai tôn đại hồn chủ bị dây dưa kéo lại. Nguyền rủa thiên nữ hồn, ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên nâng tay lên trong hắc sắc viên cầu. Phảng phất quân lệnh một chút, hồn ma đại quân trong nháy mắt mà động. Ầm ầm, trong nháy mắt, vô số đại quân hướng phía quán ăn nổ bắn ra mà đến. Mỗi nhất tôn hồn ma đều là phóng thích vô cùng lực lượng. Phảng phất trong chốc lát liền có thể đem quán ăn cho san bằng. Dừng tay, nơi xa, hai tiếng quát lớn xuất hiện. Mộng Yểm công tước cùng Vân Lan công tước rốt cục xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.